Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 giết. Cơ Tiểu Tam gật gật đầu, người giết Tiểu Cửu, nhất định phải chết. Trương Húc hừ lạnh một tiếng, hắn muốn giết ta, ta liền không thể phản kháng, nên nhường hắn giết sao? Thế gian có đạo lý như vậy sao? Lữ Thanh Huy nhíu nhíu mày. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Không có gì hay. Người nói cho chúng ta. Tại sao Tiểu Cửu đối với ngươi dùng ràng buộc phù. Ngươi còn có thể động. Chúng ta liền cho ngươi cái thoải mái. Lữ Thanh Huy. Cơ Tiểu Tam tự nhưng đã đi qua Lâm gia. Không chỉ có nhìn thấy Cơ Tiểu Cửu thi thể. Còn từ người của Lâm gia trong miệng. Hiểu rõ Cơ Tiểu Cửu cùng Trương Húc quá trình chiến đấu. Suy đoán ra đến. Cơ Tiểu Cửu dùng ràng buộc phù, vẫn bị Trương Húc cho giết. Hai người tự nhiên cũng cùng Cơ Tiểu Cửu như thế. Tràn ngập nghi hoặc, nội tâm có chút không dám tin tưởng. Tuy rằng, bọn họ hận Trương Húc giết Cơ Tiểu Cửu. Thế nhưng biết, Trương Húc có thể không bị ràng buộc phù ràng buộc bí mật này. Đối với bọn hắn, đối với môn phái tới nói càng có giá trị. Vì lẽ đó, mới không có trực tiếp tới muốn giết Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, là bởi vì cái này sự tình. Cái này là bí mật của ta. Tại sao phải nói cho ngươi biết nhóm? Cơ Tiểu Cửu bởi vì cái này sự tình. Không cam lòng mà chết. Các ngươi cũng sẽ như thế. Cơ Tiểu Tam trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Khẩu khí rất lớn. Ngươi là không chuẩn bị nói rồi. Lữ Thanh Huy nói chuyện. Tam ca, đừng để ý tới sẽ tên tiểu tử này. Trực tiếp tóm lại, nhường Kim Đan Kỳ trưởng lão tìm hắn hồn, liền biết nguyên nhân, nhiều nhất siêu hồn qua đi, lại giết hắn cho Tiểu Cửu báo thù. Siêu hồn là một môn phi thường ác độc phép thuật, người bình thường bị siêu hồn, rất có thể biến thành ngớ ngẩn, mà người tu chân, bị người siêu hồn sau, thần hồn cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí sau đó đều tu luyện không tới cảnh giới cao thâm. Đối với những này, Trương Húc vẫn hơi hiểu biết, nghe xong hai người này đối thoại, nhất thời, một cơn tức giận liền từ Trương Húc trong lồng ngực bốc lên. Những người này, cùng Cơ Tiểu Cửu như thế, căn bản chưa hề đem người bình thường tính mạng để ở trong lòng. Đều là lãnh khốc vô tình, lạnh lùng đến cực điểm người. Đối với bọn họ, cũng không có cần thiết lưu thủ. Cũng vừa lúc đó, Lữ Thanh Huy ra tay rồi. Hắn đưa ra một cánh tay liền muốn chụp vào Trương Húc môn. Ai nghĩ, còn chưa tới Trương Húc trước mắt, cũng cảm giác được tay của chính mình bị tóm lấy. Không thể di động nửa phần. Tạ Tử Kỳ hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, hai người kia làm sao bây giờ? Trương Húc khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Đều giết đi. Vâng, chủ nhân. Lữ Thanh Huy nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đúng. Ở Tạ Tử Kỳ hiển lộ ra thân hình thời điểm, hắn đã cảm giác được Tạ Tử Kỳ cảnh giới. Kim Đan Kỳ, một Kim Đan Kỳ quỷ tu, Cơ Tiểu Tam tự nhiên cũng cảm giác được. Cơ Tiểu Tam dĩ nhiên không nói câu nào. Giá lên phi kiếm, liền muốn chạy trốn. Tạ Tử Kỳ nói chuyện. Khuynh Thành, người đi bắt người kia. Được rồi, Hứa Khuynh Thành cũng hiển lộ ra thân hình. Hướng về phía Cơ Tiểu Tam bay qua. Lữ Thanh Huy hầu như muốn tê liệt trên mặt đất. Hai cái Kim Đan Kỳ quỷ tu. Người này bên người. Dĩ nhiên có hai cái Kim Đan Kỳ quỷ tu. Vào lúc này, Cơ Tiểu Tam điều khiển phi kiếm. Đã bay ra ngoài mấy trăm mét. Phi kiếm tốc độ là rất nhanh. Thế nhưng làm sao so với được với Kim Đan Kỳ cao thủ tốc độ nhanh đây? Có điều hai tức thời gian. Hứa Khuynh Thành đuổi theo Cơ Tiểu Tam. Duỗi ra hai tay. Phụt lên ra hai cỗ linh khí, trực tiếp đem Cơ Tiểu Tam từ trên phi kiếm cho lôi đi. Nhấc lên Cơ Tiểu Tam cổ áo, đem Cơ Tiểu Tam vứt tại hiểu rõ Trương Húc bên chân. Lữ Thanh Huy đã co quắp ngã trên mặt đất, nhìn thấy Cơ Tiểu Tam bị tóm trở về. Càng là kinh hoàng, Tạ Tử Kỳ nhấc lên tay liền muốn giết Lữ Thanh Huy. Lữ Thanh Huy hét to lên, các ngươi không thể giết chúng ta. Tà thần tượng môn là có nguyên anh kỳ lão tổ tọa chấn cửa phái. Hai người chúng ta ở bên trong môn phái. Đều có hồn đèn. Chúng ta chết rồi. Hồn đèn liền tắt. Môn phái sẽ biết chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Môn phái cũng biết, chúng ta là bị phái ra tìm được ngươi rồi. Ngươi giết chúng ta, là không có cách nào thoát thân. Tà thần tượng môn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cơ tiểu tam cũng nói, dù sao cũng là tiểu cửu trước tiên muốn giết ngươi. Ngươi giết tiểu cửu cái này ân oán, chúng ta có thể bỏ qua. Ngươi nếu như giết hai người chúng ta, tà thần tượng môn nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Chấm ngoặc kép, tà thần tượng môn nguyên anh kỳ lão tổ ra tay. Nam kim đan cũng không phải là đối thủ. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thả chúng ta trở lại sẽ cùng bên trong môn phái trưởng lão hòa giải. Buông tha ngươi, Tạ Tử Kỳ nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, những người tu chân này, dĩ nhiên như vậy sợ chết. So với người bình thường cũng không bằng. Cơ tiểu tam vẫn là cơ tiểu cửu ca ca. Vì bảo mệnh, dĩ nhiên đồng ý thả xuống cơ tiểu cửu cửu. Trương Húc mở miệng, giết đi, nhất thời. Cơ tiểu tam, Lữ Thanh Huy trên mặt thoáng hiện qua một tia tuyệt vọng. Tạ Tử Kỳ không tiếp tục nói nữa. Nắm lên Lữ Thanh Huy cái cổ. Răng rắc liền vặn gãy. Lữ Thanh Huy chết đến mức không thể chết thêm. Hứa Khuynh Thành nói chuyện. Tử Kỳ, người này, người cũng giết. Ta chán ghét giết người. Trương Húc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Hứa Khuynh Thành dĩ nhiên không muốn giết người. Tạ Tử Kỳ gật gật đầu. Nắm lấy cơ tiểu tam cái cổ, cũng vặn gãy, hai bộ thi thể liền đặt tại Trương Húc trước mặt, Tạ Tử Kỳ gỡ xuống hai người túi càn khôn, đưa cho Trương Húc, nhìn một chút, không có đặc biệt gì đồ tốt, linh thạch đúng là có không ít, thu về đến có hơn 2000 khối dáng vẻ, Lữ Thanh Huy trong túi càn khôn, có một quyển giảng giải luyện khí kỳ 6 tầng đến 10 tầng phép thuật sách, đúng là có chút giá trị. Tạ Tử Kỳ nói chuyện, chủ nhân, ta dùng hỏa cầu thuật đem thi thể của bọn họ thiêu hủy đi. Leng keng, luyện khí kỳ 10 tầng cao thủ hai bộ thi thể, giá trị 200 điểm, có thể hối đoái cho hệ thống, có hay không hối đoái? Trương Húc nói rằng, hối đoái, nhất thời, trên đất hai bộ thi thể liền biến mất rồi. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống hai cỗ luyện khí kỳ 10 tầng cao thủ thi thể. Điểm thêm 400, EXP thêm 4000. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 188.990 phần 1 triệu. Còn kém 8.110 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 11.133 hai người kia, cùng Trương Húc tố không quen biết. Trương Húc đem thi thể của bọn họ hối đoái điểm. EXP, không hề có một chút nào bất an. Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành nhìn hai bộ thi thể liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Kinh ngạc cực kỳ, bọn họ cũng không biết. Này hai bộ thi thể là làm sao biến mất, cũng không có cảm giác đến không gian rung động. Hai người biết, Trương Húc có chút thần dị địa phương. Trương Húc không có nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi. Vừa lúc đó, hệ thống lại nói, leng keng, ký chủ thăng cấp đến tam hoa cảnh giới, mỗi cái thuộc tính thêm 50, EXP thêm 5000, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 161 đẳng cấp, cấp 4, 193.990 phần 1 triệu. Còn kém 8.070 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 11.133 Trương Húc vui vẻ. Hắn còn vẫn ở buồn bực. Tại sao thăng cấp đến tam hoa cảnh giới? Hệ thống không có phản ứng đây. Hệ thống, ta ngày hôm qua liền thăng cấp đến tam hoa cảnh giới. Tại sao hiện tại mới cho ta thêm thuộc tính điểm? Thêm EXP, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.